Ngô Vũ Thần nắm lấy tay nàng rời khỏi trường quý tộc. Vân Yến Nhi nhìn vẻ mặt kỳ tủn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net